Lưu Manh Lão Sư, chương 1441. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Lâm Quốc có điểm thẹn thùng không dám nhìn Thân Từ Chân, hắn chỉ là cúi đầu không dám nói tiếp nữa. Hắn không biết hẳn là đối Thân Từ Chân nói cái gì đó. Hắn hiện tại hối hận vì cái gì không hỏi một lần lão đại Trần Thiên Minh ứng với nên như thế nào, cùng cô gái kết giao nói cái gì nói tốt một chút. Hì hì, ngươi cám tạ ta làm gì? Thân Từ Chân che miệng cười nói. Này Lâm Quốc thật là có điểm thành thật, muốn đuổi theo Thân Từ Chân. Nam trẻ nhỏ cũng có không ít, nhưng nàng chưa từng thấy qua giống Lâm Quốc như vậy thú vị. Ta tạ ơn ngươi quan tâm ta. Lâm Quốc có điểm giật mình. Hắn cũng hận mình bình thường chính mình nói cũng không phải như thế, nhưng đối diện Thân Từ Chân thời điểm hắn lại là thường xuyên đầu chỗ trống của một kìm lòng không đậu, khống chế không được của mình bộ dáng. Vì thế Lâm Quốc rõ ràng không nói trực tiếp nán lại ngồi ở chỗ kia. Thân Từ Chân thấy Lâm Quốc ký không nói lời nào cũng không đi, nàng có điểm kỳ quái. Này Lâm Quốc nếu hắn muốn kiểm tra và vân vân cũng có thể động thủ à, hắn như thế nào chính ở chỗ này ngồi đâu. Nàng thật sự rất ít gặp qua người ta truy nữ hài tử giống hắn như vậy đi vào nữ hài tử phòng tựu nán lại ngồi ở chỗ kia không nói lời nào, giống khối đầu gỗ dường như. Quốc ca, ngươi còn có chuyện gì muốn nói với ta sao? Thân Từ Chân nhỏ giọng hỏi Lâm Quốc. Đã không có, Lâm Quốc lắc đầu nói. Hắn không có nghe hiểu được người ta mỹ nữ hạ lệnh trục khách. Thân Từ Chân thấy Lâm Quốc còn không có thông suốt không khỏi có điểm căm tức. Nếu như không có lời nói, ngươi có thể trở về phòng của ngươi sao? Ta có việc sẽ gọi ngươi, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi sẽ không suy nghĩ đúng như Trần Tiên Sinh theo như lời 24 giờ địa xem ta đi sao? Nói tới đây Thân Từ Chân mặt có điểm đỏ. Là ta ngựa trên trở về đi. Nghe Thân Từ Chân nói như vậy Lâm Quốc rốt cục hiểu được. Hắn rất sơ ý người ta, Thân Từ Chân muốn nghỉ ngơi chính mình còn lại ở trong này không đi. Hắn càng nghĩ càng căm tức chính mình, hắn vội vàng đứng lên tựu muốn chạy ra đi. Ba, Lâm Quốc suy nghĩ muốn chạy ra đi thời điểm không cẩn thận vướng chân đến ghế dựa, hắn đứng không vững chân đi phía trước một xuất như muốn xuất cái ngũ thể đầu đìa. A, Thân Từ Chân chứng kiến Lâm Quốc sắp ngã sấp xuống không khỏi chấn động. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lâm Quốc thầm vận nội lực thân thể, hắn khinh phiêu phiêu địa sau này lay động là tốt rồi, giống có người ở phía sau đem hắn kéo qua giường như. Lâm Quốc hai chân đứng vững trên mặt đất ngượng ngùng địa đối Thân Từ Chân nói. Ha ha, không có việc gì, ta sẽ khinh công suất không của ta. Lâm Quốc vừa nói vừa đắc ý, sau này lui đây chính là tại mỹ nữ trước mặt mặt mày rạng rỡ cơ hội a, oa nguyên lai đây là khinh công a, ngươi thật là lợi hại a. Thân Từ Chân nhìn Lâm Quốc trong mắt lại có ánh sáng. Ha ha, đây chỉ là chút lòng thành. Lâm Quốc bên nhìn xinh đẹp Thân Từ Chân, bên quay đầu lại nghĩ ra môn. Ba, Lâm Quốc đầu đánh vào trên cửa. Nguyên lai hắn không có thấy rõ cửa, nghĩ lầm mở ra cửa phòng chính là cửa cho nên đánh lên. Thân Từ Chân che miệng muốn cười. Nước Quốc ca, ngươi không có việc gì chớ. Này đầu to tôm đi đường không mang mắt, ai kêu hắn vừa đi đường một bên nhìn chính mình a. Nghĩ đến đây Thân Từ Chân khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ. Không không có việc gì, ta tại sao có thể có sự đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Quốc vốn suy nghĩ băng bó chính mình đụng thương yêu đầu, nhưng hiện tại nghe được Thân Từ Chân hỏi như vậy, hắn đương nhiên là cố ý ưỡn ngực giả bộ không có việc gì không dám sờ chính mình làm đau đầu. Ngươi thật không có sự sao? Ta dường như chứng kiến trán của ngươi đều sưng lên. Thân Từ Chân có chút lo lắng hỏi han. Lâm Quốc cái trán đều nhanh sưng thành một cái trứng gà khối, hắn như thế nào còn nói không có sự đâu. Chẳng lẽ bọn họ này đó sẽ người có võ công, thân thể đều là phi thường thân thể cường tráng. Không có việc gì, ta thật không có sự. Lâm Quốc học thành Trần Thiên Minh quen dùng cái kia chiêu liều mạng địa vỗ bộ ngực của mình, đem trong ngực lấy được đương đương vang lên. Thân Từ Chân nói, tốt lắm, ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi. Ta xế chiều đi nhà xưởng, ngươi theo giúp ta cùng đi được không? Hảo hảo, Lâm Quốc cao hứng đắc thật muốn một nhảy 30 trượng cao. Kia cứ như vậy, Từ Chân tái kiến, chúng ta buổi chiều thấy. Lâm Quốc xoay người muốn đi ra ngoài. Ba, Lâm Quốc lại đánh vào trên cửa phòng, hơn nữa đụng hay cái chỗ kia. Tại Thân Từ Chân hiệp trợ hạ, rượu người điện tử hán cuối cùng tư chất nguyên liệu hợp thành. Công nhân nhóm khí thế ngất trời địa ngựa trên bắt đầu sinh sản cuối cùng sản phẩm. Bởi vì chính như Long Nguyệt Tâm theo như lời, hiện tại sản phẩm còn không có sản xuất ra, nhà xưởng giữ bí mật công tác lại làm tốt lắm cũng không có gì khả nghi, người đánh phần này hạng mục tư liệu chú ý. Lâm Quốc cũng phi thường nghiêm túc nhìn Thân Từ Chân, hắn ước gì nhị 14 giờ nhìn nàng, hắn là càng ngày càng thích này xinh đẹp cô gái, chẳng những xinh đẹp có văn hóa, hơn nữa công tác đứng lên phi thường còn thật sự phụ trách, đối người thái độ tốt lắm. Nếu thú trên như vậy, người vợ hắn mụ mụ nhất định cao hứng đã chết. Tất cả mọi người tại chờ mong sản phẩm mới ra lò chỉ cần trải qua tương quan ngành nghiệm chứng sau xác nhận như kế hoạch trên theo lời hiệu quả bọn họ sẽ ngựa trên mời dự họp tin tức sẽ đem những này sản phẩm mới đẩy rời đi. Về sau rượu người khoa học kỹ thuật công ty chính là quốc gia vòi nước xí nghiệp rất nhiều người dựa vào nó kiếm tiền. Sử thống hôm nay cao hứng phi thường hắn nhận được Trần Trung điện thoại đâu có lâu chưa cùng hắn cùng nhau ăn cơm xong. Trần Trung hôm nay sẽ cùng bọn họ liên hợp công ty lưỡng Mỹ nữ Bạch Đông Mai cùng với Giang Viện Viện cùng nhau cùng hắn ăn cơm đây chính là một cái phi thường cao hưởng thụ. Thả chủ yếu là sử thống rất dài thời gian không có hảo hảo mà đi chơi một lần vừa lúc đi ra bên ngoài thống khoái mà chơi xuống. Còn lại Trần Trung còn nói có chút việc cùng hắn nói chuyện một lần vài lần trước sử thống cùng Trần Trung ăn cơm xong biết hắn có điều hào sảng không ngờ người ta có việc cùng mời chính mình đương nhiên là muốn đi. Tới rồi mộ khách sạn sử thống tựu để hộ vệ của mình ở dưới mặt chờ hắn một người lên rồi. Này khách sạn hắn trước kia cũng tới cú hơn nữa có một lần hay Diệp Đại Vĩ thỉnh cú hắn. Rượu này phòng trọ đúng là Tào Kiện Lương Hòa Vang Tuấn Nham hai người. Địa phương bọn họ hiện tại cái kia khách sạn môn AV còn tại Diệp Đại Vĩ trong tay mà bọn họ hiện tại tham dự Diệp Đại Vĩ chính là buôn lậu hoạt động đã hoàn toàn bị quản chế vô Diệp Đại Vĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Đại Vĩ trợ giúp bọn họ tại gia tộc của bọn hắn Lý củng cố không ít thực lực chỉ cần phụ thân của bọn hắn xong đời bọn hắn là có thể trở thành gia chủ mới. Hiện tại Diệp Đại Vĩ đã khống chế tứ gia tộc thiếu gia bởi vậy Diệp Đại Vĩ bắt đầu tay nắm thân hướng về phía sử thống chỉ cần khống chế tới rồi ngũ gia tộc còn lại nhà cái tựu dễ dàng đối phó rồi. Cho nên hôm nay Diệp Đại Vĩ kêu sử thống lại đây chính là suy nghĩ dùng trước kia đối phó Tào Kiện Lương hai người phương pháp trước cấp sử thống chụp được. Lưỡng Mỹ nữ AV đến lúc đó còn không sợ sử thống không phải phạm. Thả Diệp Đại Vĩ hiện tại đã cùng sử ra gã còn lại rất có quyền uy đệ tử sử Nghi Long cùng một tuyến nếu sử thống phù không hơn tường vậy nâng dậy gã còn lại con rối. Dù sao chỉ cần là sử ra đệ tử không có người nào nói xấu. Bất quá sử thống cũng có sử thống thật là tốt giống hắn loại này chỉ biết sống phóng túng người chỉ cần cho hắn một chút chỗ tốt hắn sẽ hoàn toàn nghe lời. Căn cứ Diệp Đại Vĩ phỏng đoán sử thống không chịu đáp ứng chính mình thông đồng làm bậy nguyên nhân chủ yếu chính là sử thống lá gan quá nhỏ bằng không hắn tuyệt đối sẽ không bày đặt cơ hội kiếm tiền không cần ngược lại là cự tuyệt. Khuya hôm nay Diệp Đại Vĩ chính là đem sử thống mang cho Lương Sơn. Diệp Đại Vĩ cũng không tin sử thống có chứng cứ phạm tội tại thủ hạ của mình hắn còn không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nếu như là thông minh một chút người nhất định là sẽ không đi ngồi tù vứt bỏ dưới mình nhâm gia chúa vị trí. Sử Nghi Long phụ thân của cùng sử thống phụ thân của sử Gia Hoa là đường huynh đệ hơn nữa sử Nghi Long nhất gia thực lực gần với sử thống một nhà. Hiện tại bọn họ được đến Diệp Đại Vĩ trợ giúp của bọn hắn thực lực lại là mạnh hơn một vài. Bất quá bây giờ còn không phải cơ hội. Nếu Diệp Đại Vĩ khống chế không được sử thống lời nói vậy an bài sử Nghi Long lên. Ha ha Trung ca điều này sao không biết xấu hổ đâu. Luôn cho ngươi mời ta ăn cơm ta đều không có thỉnh cúa ngươi. Sử thống vừa thấy phòng không khỏi nhãn tình sáng lên hôm nay Bạch Đông Mai cùng với Giang Viện Viện cách ăn mặc thật sự là để động lòng người không thôi a. Bạch Đông Mai trên đầu chát một cái mặt một bả đen bóng búi tóc tuyết trắng cổ thanh nhẹ nhàng khoan khoái thích hiện ra thành thục phong vận. Mà trên mặt hóa đồ trang sức trang nhã mặt phấn hoa đào có vẻ yêu mị xinh đẹp. Trên thân mặc màu vàng vê lĩnh ngắn tay quần áo nịt tô phong cao ngất. Phía dưới là bao mông váy ngắn hai con chân trắng phủ lấy lưới đánh cá văn ống dài tất chân trên chân là hắc sắc da dê nhỏ cao gót trong thống giày toàn thân cao thấp gợi cảm yêu mị mê người. Giang Viện Viện hôm nay cố ý cách ăn mặc một lần mặt trên mặc một bộ mỏng manh màu trắng ngắn tay quần áo trong tiết trắng hai con cánh tay ngay tại phình tô trên đỉnh mang lấy. Phía dưới là màu xanh biếc sa mỏng váy quần hai con trắng noàn đùi có điểm mở ra màu da vớ bọc lưng bàn chân tại váy quần ống quần thấp thoáng trong như ẩn như hiện lưu nhân đến cực điểm. Sử thống vừa thấy này lưỡng Mỹ nữ ngựa cao hơn hưng kêu lên. Đông Mai Viên Viên các ngươi hôm nay thật khá a, sử ít chúng ta rất nhớ ngươi ngươi đều không ước chừng chúng ta ăn cơm. Bạch Đông Mai hướng sử thống vứt một cái mị nhãn kia điện quang thẳng hướng sử thống vọt tới. Ha ha ta này đoạn thời gian vội vàng sinh ý trên chuyện tình cho nên không có gì khoảng không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sử thống thẳng thắn ngực của một đại bận rộn nhân bộ dáng. Diệp Đại Vĩ nghe xong âm thầm buồn cười người khác không biết sử thống hắn còn không biết sao. Sử thống là một cái ăn chơi đàng điếm không cố gia tộc sinh ý phá sản tử bằng không sử ra người cũng sẽ không đối với hắn có thể trở thành tiếp theo nhâm gia chúa có ý kiến. Thử nghĩ một lần để một cái phá sản người đương gia chúa gia tộc kia khẳng định cũng sẽ bị bại hết. Cho nên Diệp Đại Vĩ cảm thấy được sẽ đối giao sử ra là một việc phi thường chuyện dễ dàng. Bất quá hắn khuya hôm nay hay là muốn cấp Sử Thống một cái cơ hội. Dù sao giống Sử Thống loại này ngực người không có chí lớn lại càng dễ khống chế. Sử Ít, ngươi nhìn ta nhóm mỹ nữ nghĩ nhiều ngươi, ngươi về sau phải được thường đi ra chơi mới được a, người không phong lưu uổng thiếu niên nam nhân mà nếu không ra được hỗn một lần kia cũng không phải là nam nhân. Diệp Đại Vĩ đối với Sử Thống cười nói. Đó là, Sử Thống ngựa trên nói tiếp, hắn sao có thể tại mỹ nữ trước mặt nhận thua đâu. Trung ca ta nhưng là thường xuyên đi ra đùa ta là nam nhân trong nam nhân. Đúng vậy, ta vừa thấy Sử Ít tựu là một cái phi thường lợi hại nam nhân. Giang Viện Viện vừa nói vừa hướng Sử Thống vứt một cái mị nhãn để Sử Thống cảm giác xương cốt của mình đều mềm yếu không ít. Này đoạn thời gian hắn cũng đủ buồn trong nhà hướng hắn tham gia áp lực mà phiền khói đối với hắn không xa không gần dường như hay là đang lo lắng. Ai Vu tiểu tình người rất xinh đẹp trong nhà lại có tiền, chỉ cần bọn họ vừa kết hợp Sử gia cùng với Vu gia thực lực sẽ tăng nhiều, này đối hai nhà đều là phi thường có chỗ tốt, đó cũng là Sử Thống phụ thân của Sử gia Hoa vẫn cấp Sử Thống tham gia áp lực nguyên nhân. Hiện tại Sử Thống một chứng kiến phụ thân điện thoại tự bắt đầu phiền lòng. Diệp Đại Vĩ đối với Sử Thống cười nói. Sử Thống huynh đệ a, không phải đại ca không chiếu cố ngươi, chúng ta hiện tại làm này sinh ý lại là càng ngày càng tốt kiếm tiền a, cách chương.